Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, tiến vào cấm chế đại trận. Cũng không dài lắm thời gian, ta trước đi một chuyến Long Tộc, ta Huyền Tâm Linh Châu cũng đều tại Long Tộc, đem bọn hắn Đông Hải cấm chế kia làm tốt, ta liền sẽ đi thông hướng U Thiên Thánh vực cái lối đi kia. Ta muốn mở ra cấm chế kia. Đông Phương Mặc kiên định nói, chỉ có hai người lưu luyến chia tay, bởi vì Đông Phương Mặc không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Liền xem như Chu Cẩn Du cũng thế, hắn hiện tại giống như có chút kháng cự ly biệt, cũng không biết nên nói cái gì. Ba ngày sau đó, Đông Phương Mặc liền bay hướng Long Tộc. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa đứng tại Long Tộc cổng thời điểm, hơi xúc động, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lần trước đi theo Ngạo Mạc, bên người còn có Dạ Đồng, Ngân Kỳ cũng tại mình thần thức trong không gian. Cái kia hết thảy còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại, chủ nhân, nơi này là Long Tộc ai? Đông Phương Mặc bên người Thải Dực ngược lại là có chút hưng phấn lên. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Chúng ta bây giờ liền tiến vào Long Tộc. Ngươi đi vào cũng phải dựa vào chính ngươi. Ta là không sẽ trợ giúp ngươi. Ngay vào lúc này, Long tộc hoàng tử Ngạo Vô Tiêu từ bên trong ra đón Đông Phương Mặc, làm sao đứng ở nơi đó, vì cái gì không tiến vào? Khi thấy Đông Phương Mặc bên người Thải Dực thời điểm, con mắt không tự chủ được tránh bỗng nhúc nhích. Đông Phương Mặc cười một tiếng, hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ ta cứ như vậy tiến vào? Ta có phải hay không hẳn là đi các ngươi Long tộc cái kia 18 cấp bậc thang? Ngạo Vô Tiêu thân hình khẽ động, đã đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, một đấm đập vào Đông Phương Mặc đầu vai. Được rồi, tiểu tử ngươi còn ở lại chỗ này mà cho ta giả. Đi vào nhanh một chút đi. Đông Phương Mặc nhìn ra Ngạo Vô Tiêu ánh mắt, mỉm cười, Thải Dực đã thành linh sủng của ta, cho nên ta cũng mang theo nàng đi tới Long tộc, để nàng tại Long tộc mở mang tầm mắt. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ngạo Vô Tiêu không thể bình tĩnh. Đông Phương Mặc nói cái gì? Thải Dực thế nhưng là Huyền Vương tu vi, dĩ nhiên thành Đông Phương Mặc linh sủng. Thế nhưng là, một bên Thải Dực không thèm để ý chút nào. Ngạo Vô Tiêu, nghĩ không ra, chúng ta lại gặp mặt. Bởi vì tại cái kia Tiếu Thiên trong động phủ, Thải Dực cùng Ngạo Vô Tiêu thiên phú là không sai biệt lắm. Cho nên, Thải Dực trực tiếp xưng hô Ngạo Vô Tiêu tính danh. A, chấm ngoặc kép. Ngạo Vô Tiêu thực sự là không thể nói cái gì. Đã tới, mời vào bên trong đi. Đông Phương Mặc cũng không cho Ngạo Vô Tiêu giải thích Thải Dực sự tình. Dù sao mình người mang luyện yêu bình hắn không muốn để cho rất nhiều người biết. Nhất là Long tộc, còn có rất nhiều người đối với mình cũng không thế nào hữu hảo. Người ta hai người đều cảm thấy không quan trọng, Ngạo Vô Tiêu cũng sẽ không như vậy bát quái. Liền xem như trong lòng có nghi vấn cũng không mở miệng hỏi thăm. Hàn huyên vài câu, Đông Phương Mặc để Thải Dực có thể đi Long tộc địa phương đi một chút, nhưng là không cho phép gây chuyện. Thải Dực hết sức cao hứng rời đi. Ngạo Mạc đại ca nhưng tại Long tộc. Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc tách ra thời điểm, Ngạo Mạc đã từng nói tại Long tộc chờ hắn. Ngạo Vô Tiêu tùy ý nói ra, hắn đang bế quan. Đông Phương Mặc biểu lộ khẽ nhúc nhích. Bế quan, có chút không hiểu, là Lan Tước cần đột phá, cho nên hắn đang trợ giúp nàng. Ngạo Vô Tiêu càng thêm tùy ý nói, nghe Ngạo Vô Tiêu có chút trước sau không đáp trả lời. Đông Phương Mặc cau mày, Lan Tước cũng là 10 phần kiêu ngạo, liền xem như cần đột phá, cũng sẽ không để Ngạo Mạc hỗ trợ, trong này nhất định có chuyện gì, nhưng nhìn hiện tại hỏi cũng hỏi không ra đến. Đông Phương Mặc đành phải tạm thời không nói trước, đi theo Ngạo Vô Tiêu đi vào bên trong Long tộc đi. Đi đoạn đường này quá trình bên trong, Đông Phương Mặc đột nhiên phát hiện, Ngạo Vô Tiêu trên đùi có tổn thương. Không đúng, nhất định là xảy ra chuyện gì. Từ Tiếu Thiên động phủ ra, Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu thế nhưng là không có thụ một điểm tổn thương. Đến Long tộc, đường đường hoàng tử điện hạ, Ngũ Trảo Kim Long làm sao có thể tại Long tộc thụ thương đâu. Tùy theo liên tưởng tới Ngạo Mạc, Đông Phương Mặc đành phải buộc Ngạo Vô Tiêu nói ra lời nói thật. mới vừa tới đến Ngạo Vô Tiêu trong cung điện. Đông Phương Mặc liền mỉm cười, hướng về phía Ngạo Vô Tiêu nói ra: "Ngạo Vô Tiêu đại ca, Ngạo Mạc đại ca đã đang bế quan. Nhỏ như vậy đệ gần đây lĩnh ngộ một bộ kỹ pháp. Ngạo Vô Tiêu đại ca có thể hay không bồi tiếp tiểu đệ so chiêu một chút a?" Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện đã tăng lên tự thân linh khí, căn bản cũng không có cho Ngạo Vô Tiêu cơ hội phản bác. Liền xem như tại bạn bè cực tốt trước mặt, Long tộc cũng là không nguyện ý có chút rơi xuống hạ phong. Huống hồ Đông Phương Mặc đã bắt đầu, Ngạo Vô Tiêu làm sao có thể từ chối nữa đâu. Cũng là toàn thân yêu linh khí tuôn ra động. Đông Phương Mặc cùng Ngạo Vô Tiêu tu vi tướng rất kém nhiều. Nhưng là dù sao Ngạo Vô Tiêu là tuyệt đối sẽ không chân chính tổn thương hại hắn. Cho nên, Đông Phương Mặc không cố kỵ gì trực tiếp công kích Ngạo Vô Tiêu chân trái. Ngạo Vô Tiêu mơ hồ ý thức được Đông Phương Mặc muốn làm gì. Nhưng là muốn che lấp, đã không còn kịp rồi. Giữa bọn hắn đọ sức, chỉ nếu là có một tí tẹo như thế vết thương nhỏ, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngạo Vô Tiêu sơ hở bại lộ, Đông Phương Mặc rất thẳng thắn thu lại linh khí của mình. Nhàn nhạt hướng về phía Ngạo Vô Tiêu nói ra: "Ngạo Vô Tiêu đại ca, ngươi cùng Ngạo Mạc đại ca đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho ta, đừng để ta lo lắng." Ngạo Vô Tiêu không có cách, lúc này mới đem tình hình thực tế nói một lần. Nguyên lai, Ngạo Mạc trở lại Long tộc, trực tiếp tìm tới Ngạo Vô Tiêu, nói cho hắn biết Đông Phương Mặc muốn mở ra thông hướng U Thiên Thánh vực cấm chế. Hai người tất cả đều lo lắng không thôi. Cấm chế kia có quỷ dị cỡ nào? Bọn hắn là biết đến. Bọn hắn đều rất lo lắng Đông Phương Mặc, sợ hắn ra cái gì nguy hiểm. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một cái tín niệm. Đó chính là, Đông Phương Mặc thiếu niên này là Hồng Hoang Đại Lục hy vọng. Hai người ăn nhịp với nhau, thẳng đi tới Ma Đạo, nhưng lại không có tìm được Tiêu Tuyết Phong. Bọn hắn tự nhận là đây là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên linh hồn tu vi cao nhất người, cũng là cấm chế chi thuật người cường hãn nhất, chỉ bất quá vồ hụt. Cũng không biết cái này một nhà ba người đi địa phương nào. Nhìn thấy tình huống này, hai người thực sự là không nguyện ý cứ như vậy trở về. Trực tiếp đi cái kia đạo cấm chế trước mặt. Mặc dù Long tộc hai vị này hoàng tử cấm chế chi thuật cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng là vẫn thử một cái. Kết quả hai người song song thụ thương. Trong này công sát cấm chế cũng là quá mức để người không thể tưởng tượng nổi điểm. Hai người cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu, liền lui ra. Ngạo Mạc cũng là vì bảo hộ Ngạo Vô Tiêu mới nhận lấy nghiêm trọng hơn tổn thương. Ngạo Mạc lúc này mới đi bế quan. Đông Phương Mặc thở dài: "Ngạo Vô Tiêu đại ca, trước hết để cho ta nhìn ngươi tổn thương." Ngạo Vô Tiêu nhìn không ra Đông Phương Mặc đang suy nghĩ gì, nhưng là cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Thành thật để Đông Phương Mặc cha nhìn thương thế của mình. Đông Phương Mặc trực tiếp lấy ra lò luyện đan, tỉ mỉ vì Ngạo Vô Tiêu luyện chế ra một chút đan dược, giữ im lặng giao cho Ngạo Vô Tiêu, sau đó mới tiếp tục mở miệng: "Ngạo Vô Tiêu đại ca, mang ta đi Ngạo Mạc đại ca nơi đó nhìn xem, ta cũng cho hắn luyện chế một chút đan dược." Chuyện giống vậy làm xong, Đông Phương Mặc mới hướng về phía hai người ôm quyền: "Hai vị đại ca, ta tại Long tộc có thể nhận biết các ngươi, cũng là vinh hạnh của ta. Ta rất cảm kích các ngươi vì ta làm hết thảy. Giải khai cấm chế kia, ta cũng là có tính toán của mình." Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu liếc mắt nhìn nhau. Ngạo Mạc mới mở miệng: "Có thể cùng ta giao cái ngọn nguồn sao? Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Đông Phương Mặc mỉm cười: "Ta biết rất nhiều người đều cùng cái này Minh Xà có quan hệ, bao quát ngươi. Ta không nguyện ý liền bị những đen kia tâm can người đem chúng ta phong ấn tại nơi này. Ta tế linh cũng có phong ấn, ta cấm chế chi thuật cũng tăng lên. Ta liền từ ta tế linh trên thân thử một chút, ta là sẽ không tùy tiện trước đi mở ra cấm chế kia. Cho nên, ta chỉ cần là đi, ta liền có chắc chắn 8 phần 10 mới động thủ." Ngạo Mạc cùng Ngạo Vô Tiêu lúc này mới gật gật đầu. Hai người đáy mắt nói nhiều một vòng áy náy chi ý. Đông Phương Mặc chỉ là an ủi hai người. Ta đi vào các ngươi Long tộc, liền là muốn đi Đông Hải bên kia nhìn một chút. Ta muốn tiến vào ta trong cấm chế đi xem một chút ta tế linh như thế nào. Còn xin Ngạo Vô Tiêu đại ca tạo thuận lợi. Cái chỗ kia có thể nói là Long tộc cấm địa. Bình thường, phổ thông Long tộc cũng sẽ không cho phép đến đó. Chứ đừng nói là ngoại tộc người. Nhưng là đối với Đông Phương Mặc, Ngạo Vô Tiêu là vỗ bộ ngực cam đoan. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người sẽ ngăn đón Đông Phương Mặc. Tại đi đến Đông Hải trước đó, Đông Phương Mặc đem Thải Dực gọi vào trước mặt của mình. Thải Dực, người một mực ở bên cạnh ta. Nếu như ta cần, người dựa theo chỉ huy của ta liền tốt. Yên tâm, ta là sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. Thải Dực óng ánh con mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Nàng trải qua Trần Tiếu Thiên, nhưng là cùng cái chủ nhân này so sánh, là hoàn toàn không giống a. Chủ nhân, người yên tâm đi. Thải Dực mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng lại không phải nhát gan yêu thú. Liều mạng cũng là không sợ. Đông Phương Mặc chỉ là khẽ gật đầu. Thải Dực, không có nghiêm trọng như vậy. Ai bảo chủ nhân của ngươi tu vi kém như vậy đâu. Ôn Hòa cười một tiếng, liền mang theo Thải Dực thẳng đến Đông Hải. Hắn cũng không có để Ngạo Mạc hoặc là Ngạo Vô Tiêu cùng đi theo. Đông Hải, mặt biển hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào mình bố trí cái kia đạo cự đại cấm chế phía trên. Cấm chế kia chính là tại trói buộc một cái dị thường nóng này tồn tại. Cảm giác này cũng là Đông Phương Mặc hồi ức cái loại cảm giác này rất lâu sau đó mới cảm nhận được. Đông Phương Mặc hiện tại liền là muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Lần trước, hắn căn bản cũng không có thể đến gần. Không biết lần này, bị mình cấm chế đại trận tiêu ma thời gian dài như vậy, mà lại tu vi của mình cũng đột phá tình huống dưới, có thể hay không đối phó vật này. Thở sâu, Đông Phương Mặc trực tiếp tiến vào mình cấm chế đại trận. Đạo này cấm chế đại trận, lúc ấy thế nhưng là hao phí hắn tất cả tinh lực, mà lại đem mình tất cả tại cấm chế chi thuật bên trên có thể sử dụng đồ vật toàn bộ đều đã vận dụng. Hắn nhưng là chưa bao giờ triệt để như vậy sử dụng qua cấm chế chi thuật. Thân ở mình cấm chế đại trận bên trong, Đông Phương Mặc cảm thấy cấm chế này đại trận đã hấp thu không ít cái kia bị trói buộc đồ vật. Nóng nảy lực lượng, mà lại, vật kia cũng hẳn là bình tĩnh một chút. Đông Phương Mặc kiểm tra tất cả trận cơ. Tất cả huyền tâm linh châu đều là huyễn hóa thành hình người. Khoanh chân ngồi trên trận cơ, không ngừng tản ra tự thân linh khí. Cấm chế này đại trận vẫn như cũ vận chuyển rất tốt. Đông Phương Mặc từng bước một đi tới cấm chế đại trận trung ương. Ngân Kỳ liền hảo hảo nằm ở đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.